Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1680, đột ngột gặp nạn 2, gocchuyenaudio.com. Diệp Thiếu Dương biết hắn nói như vậy, nhất định là có nguyên nhân, lập tức đánh nát một người cắt hai tay bắt đầu tìm ở trong cắt trên mặt đất, sờ được một vật dài, cầm lên nhìn, là một khối gỗ nhỏ màu đỏ, bên trên có khắc vài ký hiệu đơn giản, nhìn qua như là phù văn. Ngửi một phen, mùi gay mũi, có chút giống hương vị thuốc đông y. Tìm được rồi, làm thế nào? Lâm Tam Sinh bảo hắn ném tới dưới chân mình, nói tiếng. Người thủ giúp ta, nói xong bóng người hóa thành một làn khói, bám vào trên khúc gỗ kia. Diệp Thiếu Dương đành phải lui đến trong phòng ngủ thủ ở cửa. Tào Vũ thấy hắn gian nan, run rẩy nói. Diệp Thiên Sinh, bằng không chúng ta phá vây đi. Hướng chỗ nào phá vậy? Diệp Thiếu Dương tức giận nói, các người ở đây, ít nhất có tường chống đỡ, đi ra ngoài bốn phía thụ địch tôi nào có cơ hội chiếu cố các người. Tào Vũ nói, nhưng tiếp tục như thế này không phải biện pháp nha, kiên trì một hồi nữa. Khi nói chuyện, trên khúc gỗ kia chậm rãi dâng lên một làn khói, hóa thành bóng người, chính là Lâm Tam Sinh, vừa hiện hình đã nói với Diệp Thiếu Dương. Pháp sư khống chế, ở cách nơi này 2-3 dặm, nhắm chừng nhân số không ít. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói, lúc này mới hiểu hắn đi làm gì. Pháp sư khống chế con rối, dựa vào là lực lượng vô thuật có một loại lực lượng thần bí nối liền lẫn nhau, giống như tín hiệu vô tuyến, rõ ràng tồn tại nhưng đối với người mà nói hoàn toàn nhìn không thấy sờ không được. Mình cho dù là bài vị linh tiên, cũng không có cách nào truy đuổi loại lực lượng này, càng không cần nói thông qua loại lực lượng này ngược dòng đến ngọn nguồn, nhưng Lâm Tam Sinh dù sao cũng là quỷ, lại từng tu luyện quỷ thuật đạo môn, bởi vậy mới hoàn thành nhiệm vụ không có khả năng này. Diệp Thiếu Dương cũng không có thời gian đến hỏi hắn là làm như thế nào, lập tức hỏi. Ở phương hướng nào, hướng chính bắc, bắt giặc phải bắt tướng trước ta có thể đi qua xem chút. Diệp Thiếu Dương lập tức phủ định không được, bọn hắn có thể cách 2-3 dặm điều khiển con rối, pháp lực khẳng định không kém, nhân số khẳng định cũng không ít, một mình ngươi đi qua tương đương chịu chết. Còn có một nguyên nhân là, Lâm Tam Sinh dù sao cũng là quỷ tuy từng tu luyện đạo môn quỷ thuật nhưng chỉ có thể đối phó tà vật lấy thân quỷ hồn đi đấu pháp với pháp sư, bản thân bị áp chế, bởi vậy Diệp Thiếu Dương tuyệt đối không được. Lâm Tam Sinh nói, vậy làm sao bây giờ, ngươi phải bảo vệ mọi người, càng không thể đi, người cát này vô cùng vô tận cũng không biết đánh tới khi nào. Đợi một chút nữa, chờ cứu binh đến. Cứu binh, Lâm Tam Sinh nhíu mày. Diệp Thiếu Dương vừa muốn giải thích đột nhiên dưới chân mềm nhũn cúi đầu nhìn lại, đất cát thế mà lại đang nứt ra, vội vàng nhảy đến một bên, chỉ thấy vị trí chính giữa phòng, hiện ra một khe hở to lớn, ngay cả chung quanh cũng bị kéo theo. Một dòng nước màu đen từ trong vết nứt chảy ra, nổi bong bóng, đem đất cát chung quanh thấm ướt, một mùi tanh hôi nồng đậm lập tức tràn ngập toàn bộ phòng, so với mùi loại trứng thối, phân người không biết thối hơn bao nhiêu lần. Đám người Tào Vũ bắt đầu lần lượt nôn khan, sắc mặt sợ hãi, mấy người ôm cùng một chỗ, run bần bật. Thi thối, Diệp Thiếu Dương chợt kinh ngạc, chẳng lẽ có cương thi ở trong lòng đất. Thi thủy bắt đầu hướng về bốn phía căn phòng lan tràn. Diệp Thiếu Dương đột nhiên phục hồi tinh. gocchuyenaudio.com, thần, nhảy một bước đến góc tường, che ở trước mặt đám người Tào Vũ, lấy ngón tay ở trên nền cát vẽ một đường, từ một bức tường kéo dài đến một bức tường khác, đem góc tường phía sau phong tỏa, sau đó gần như theo bản năng đi sờ đai lưng, muốn đi sờ tiền ngũ đế, bên hông rỗng tuếch. Mẹ kiếp, Diệp Thiếu Dương mắng một tiếng, quay người hỏi, mấy người ai là đồng tử, thấy mọi người ngạc nhiên, hét lớn. Sử Nam, mọi người lập tức lắc đầu, sau đó nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt đều rơi ở trên thân một binh sĩ nhìn qua ít tuổi nhất trong đó. Binh sĩ đó nhìn chỉ 20 mấy tuổi, thấy mọi người nhìn mình, mặt lập tức đỏ, ngập ngừng nói. Tháng trước bánh bao cứng rắn kéo tôi đi massage toàn thân, tôi không thể nhịn được. Kháo, trông cậy vào mấy người là không được mà thôi, vẫn là tôi tự mình đến đi. Nhìn trái nhìn phải, thừa dịp thi thủy còn chưa lan tràn ra, nhảy đến một góc tường khác, nhặt lên một bình nước sạch sau khi vặn nắp đổ hết đối mặt góc tường, sau đó ghé sát vào dưới khố mình. Thiếu Dương, ngươi lại không phải đệ tử toàn chân, thế mà còn là đồng nam tử, trong thanh âm Lâm Tam Sinh tràn ngập kinh ngạc. Đồng nam tử làm sao, đồng nam tử đáng xấu hổ sao, ngươi muốn làm đồng nam tử còn không làm được đâu. Diệp Thiếu Dương hổn hển, sau khi nói xong cảm thấy đồng nam tử không đáng xấu hổ, nhưng mình cũng ngoài 20 rồi, vẫn là đồng nam tử, cái này thật là rất đáng xấu hổ. Hứng một chai nước tiểu, Diệp Thiếu Dương trở lại trước đường mình vẽ, lấy ngón tay ở trên đất viết một chữ do, lại vẽ vài nét đạo văn, sau đó đem nước tiểu đổ ở bên trong. Lúc này thi thủy cũng lan tràn tới tiếp xúc đến nước tiểu trong đường định thi, lập tức chém giết lẫn nhau, không tiến tới nữa, nước tiểu ủng ục nổi bong bóng, không ngừng bị bốc hơi, ở trong phòng ngủ không ra, mùi gay mũi làm sặc người ta phát đau. Diệp Thiếu Dương ngửi mùi nước tiểu của mình bị phóng đại, có chút đỏ mặt ngập ngừng nói. Thật ngại quá, tôi hai ngày qua Thượng Hòa, mùi có chút nặng. Nước tiểu so sánh với Ti Thủy mà nói, hoàn toàn không thể so sánh, từng chút một bị bốc hơi lên, Diệp Thiếu Dương mắt thấy, rất sốt ruột. Đúng lúc này, từ phía dưới khe hở Ti Thủy lan tràn kia truyền đến một tiếng gầm rú trầm thấp như là dã thú giống giận, hoặc như là ác quỷ khóc, chấn động tâm thần người ta. Từ trong khe hở bò ra một số thứ giống như xúc tu, vặn vẹo ở không trung, hướng bên này vươn tới, Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ, hình như là tóc. Đám người Tào Vũ nào từng thấy một màn kinh hãi này, bị dọa hầu như muốn ngất đi, trong miệng phát ra tiếng rên gì tương tự như khóc. Mấy bộ đội đặc chủng tố chất tâm lý đều vô cùng tốt, thấy một màn trước mắt cũng là từng người sắc mặt tái nhợt, mồ hôi như mưa rơi, tay cầm súng cũng run rẩy không ngừng. Tóc lan tràn tới tiếp xúc đến đường định thi, lập tức bị ăn mòn hòa tan, nhưng tóc từ trong khe hở mọc ra càng lúc càng nhiều, mà nước tiểu mắt thấy đã sắp khô cạn. Một khi đường định thi bị đột phá, mấy người ở đây trên cơ bản cũng xong. Hiện tại cho dù là muốn phá vây, cũng không còn kịp rồi. Diệp Thiếu Dương nghiến chặt răng, nói với Lâm Tam Sinh. Người tới bảo hộ bọn họ, ta đi xử lý thứ kia phía dưới. Lâm Tam Sinh lập tức kêu lên. Không thể, người cũng là nhục thân, đây không phải thi thủy bình thường, sợ là ngay cả người tiếp xúc cũng phải chết hay là... gocchuyenaudio.com Ta đi, nói xong bay đến trên không khe hở, hướng phía dưới nhìn nhìn, chỉ thấy tất cả đều là tóc rối bời, hoàn toàn không thấy rõ, nổi hung lên chui vào. Hắn là quỷ hồn, Ti Thủy đối với hắn không có bất cứ sự uy hiếp nào, nhưng những sợi tóc này lại có thể cảm ứng được hắn tồn tại, thấy hắn tới gần, lập tức giống xúc tu vươn tới ý đồ bắt lấy hắn. Lâm Tam Sinh tế ra tam hoa, nghiền nát tóc rối, lao vào khe hở, lập tức không thấy tăm hơi. Cách chương.